Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 131, quyền lợi của nữ nhân. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên ngây ngốc ở lại biệt viện của Cố Lam trong 2 ngày. Cũng may trước khi đi hắn có báo trước cho Tiêu Ngữ khiến nàng không phải lo lắng nên hoàn toàn yên tâm. Trong 2 ngày đó, Lăng Thiên hoàn toàn bộc lộ thói cuồng dâm của hắn rồi. Từ phòng ngủ, phòng khách, hậu hoa viên, cho tới phòng bếp, phòng chứa củi, đâu đâu cũng có dấu vết đại chiến của hắn và Cố Lam. Dã chiến, tình nhân, tập kích, từng thể loại Lăng Thiên áp dụng lên người nàng khiến cho Cố Lam tuy có chút ngại ngùng. Nhưng vì triều phu quân nên nàng nguyện ý hết thảy. Lúc này, ngoài vườn, Lăng Thiên cùng Cố Lam đang nhâm nhi thưởng thức trà ngon. Tuy vậy, đó cũng chỉ là hình ảnh nghiêm túc trong thoáng chốc, đôi chân của Lăng Thiên lại tinh nghịch đưa lên chọc vào nơi tư mật của Cố Lam trêu đùa nàng nữa rồi. Cảm nhận thấy điều gì đó, Lăng Thiên cười dâm đãng hỏi, Lam Nhi, nàng không có mặc, lại muốn ta nữa hả? Cố Lam đỏ bừng mặt, cũng tại vì trong khoảng thời gian này bị Lăng Thiên bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu đều bị hắn lôi ra đờ tê nên nàng quên mất mặc nội y. Xấu xa, đừng chọc nữa, tiếp vào mặc đồ đây. Cố Lam đỏ mặt, chạy thật nhanh vào bên trong. Lăng Thiên cười vui vẻ. Sau đó tiếp tục thưởng thức trà ngon. Tỷ phu, ta tới, tiếng Cố Bối vang vọng phía bên ngoài. Nhưng hắn cũng không có dám tiến vào luôn mà rút kinh nghiệm rồi. Không biết, ai mới thực sự là chủ nhân của biệt viện này nữa. Nhận được sự đồng ý của Lăng Thiên. Lúc này Cố Bối mới phi thân mà vào, nhìn thân ảnh của Cố Bối. Lăng Thiên cười cười, tên nhãi này tiến vào đây còn giữ trạng thái dung hợp yêu linh với Senslas. Hiển nhiên là hắn vẫn còn tha thiết con yêu linh mới nhận được này rồi. Nhìn gương mặt của ngươi, chắc hẳn đã làm xong chuyện ta giao rồi phải không? Lăng Thiên điềm nhiên hỏi. Cố Bối hớn hở, đưa cho Lăng Thiên một chữ vật giới chỉ rồi nói. Đây là 110 vạn linh thạch, là tiền bán yêu linh hồ điệp kia. Nhận lấy linh thạch, Lăng Thiên cười cười, với số lượng này hắn tạm thời có thể tiến giai một chút tu vi rồi. Cố Bối, ngươi đến, bên trong, Cố Lam tiến ra, lúc này nàng đã ăn mặc chỉnh tề. Không còn là hình ảnh tóc tai rối loạn, quần áo buông thả như trước nữa. Nhìn tên đệ đệ mình dung hợp yêu linh cùng với khí tức mạnh mẽ đó. Cố Lam cũng có chút vui mừng, nàng phải mau chóng quay về Cố thị gia tộc nói với đám cao tầng về tư cách người thừa kế của Cố Bối rồi. Tỷ tỷ, ngươi xem, con yêu linh này thật manh a, so với cái gọi là thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh còn cường đại nhiều lắm. Cố Bối hớn hở khoe khoang, hắn ngay lập tức dùng tuyệt chiêu đích, đào đất, chui xuống dưới đất rồi lại ngoi lên trông vô cùng tinh nghịch. Hành động tưởng chừng như bình thường đó không ngờ lại khiến cho Cố Lam giận sôi lên. Mảnh đất này nàng đã trồng vô số loài hoa a, tên đệ đệ ngu ngốc này dám phá hủy nó. Yêu linh phụ thể, trong phút chốc, thân ảnh của Cố Lam lóe lên ánh sáng màu đỏ rực. Người nàng mọc ra từng đám lông màu đỏ tạo thành một chiếc váy. Đôi tay sắc nhọn pha lẫn 2 màu vàng đỏ. Quan trọng nhất trên tay nàng còn mọc ra một cái gậy nhìn như bình thường. Nhưng phía bên trên nó lại hừng hực ngọn lửa đỏ hủy diệt. Đeo phốc, đây chính là Pokemon hình dạng giống cáo. Hệ lửa lai hệ tâm linh mà Lăng Thiên mua tặng cho Cố Lam. Tổng cộng tiêu phí hết 13.000 vàng khiến cho số lượng vàng của hắn hiện tại chỉ còn khoảng hơn 9.000. Lửa thần bí, Mr. Cofai, chỉ thấy Cố Lam đung đưa cây gậy. Trong phút chốc không khí cháy lên vô số ngọn lửa nhỏ nhỏ bay xung quanh. Sau đó ồ ạt bay tới bắn thẳng về phía mông đít của Cố Bối. À à à, đau chết ta, tha cho ta đi tỉ tỉ. Tiếng rên la đau đớn của Cố Bối phát ra, khiến cho mông đít Cố Bối cháy rụi một chút. Lúc này Cố Lam mới buông tay ngừng lại. Cố Bối giải trừ trạng thái yêu linh, lấm la lấm lét bò dậy, nhìn về phía tỷ tỷ mình với gương mặt kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, ngươi đây là, Cố Lam kiêu ngạo, sau đó bộc lộ khí thế của mình ra, là thái cổ cấp yêu linh, cảm nhận thấy khí tức hủy diệt đó. Cô bối run sợ, sau đó nghĩ tới điều gì đó chợt cười khổ. Vị tỷ tỷ mình có trong tay yêu linh thái cổ thì 100% là có liên quan tới tỷ phu của mình rồi. Giá mà ta là nữ nhân, là muội muội của tỷ tỷ mình thì chắc chắn giờ ta cũng có một con thái cổ cấp yêu linh chơi rồi. Thần tiên đắc đạo, gà chó lên trời mà. Cô bối chán nản nghĩ. Trước đó hắn là một thiếu gia ăn chơi, thích phụ nữ nhưng giờ hắn có chút tự ti về thân phận của mình rồi. Hắn hận cha mẹ sao không sinh hắn một thân nữ nhi đây. Nếu Cố Lam mà biết suy nghĩ hiện tại chắc chắn sẽ đập cho hắn đến chết đi sống lại. Chỉ vì muốn thái cổ cấp yêu linh mà dám nghĩ như thế. Nếu hắn là con gái thì ai sẽ là người nối dõi tông đường của Cố gia tiếp đây? Hắn muốn cho cha mẹ không có cháu đích tôn a cách trương.